Phật Pháp ứng dụng. Nữa chúng ta có cơ hội để gặp hoài, các vị có thích không? Các vị, tôi nhớ là cái cổ ngôn của dân gian chúng ta thường nói cái câu mà câu tháng giêng gì ai cũng biết, cái gì mà ăn chơi thích. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà các vị không ăn chơi mà các vị biết hạn chế để dành trở về đây tu Phật thất là quá tốt rồi. Nhưng mà ăn chơi cái cách nào để sau hết tháng giêng rồi chúng ta có thể là có điều kiện để làm việc tốt, có sức khỏe làm việc tốt, còn tiền còn bạc để làm việc tốt. Chứ mà ăn hết rồi cây thờ thấy tháng giêng mà đi xin ăn thì tội lắm. Cho nên hôm nay tôi đến với các vị trong đề tài đầu năm, đó là làm chủ bản thân. Đây là một cái đề tài mà thiết thực để chúng ta là người tu hành có một cái nhìn thiết thực về đời sống của chính mình trong vấn đề tu tập cũng như mọi lĩnh vực khác. Nếu chúng ta làm chủ được bản thân tốt, chúng ta sẽ tạo được một cái gia đình tốt, mà đời sống kinh tế tốt, sức khỏe tốt và chúng ta tu hành cũng tốt. Thành ra cái điều này là điều vô cùng quan trọng mà tất cả những người Phật tử chúng ta cần phải để ý. Mặc dù mỗi một người có một cái cách để làm chủ bản thân mình khác nhau, nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói cái cách mà tôi nhìn theo lời dạy của Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách để gìn giữ, để bảo vệ cái đời sống tốt như thế nào. Bởi vì giữ được tốt bản thân thì chúng ta giữ được một tư cách đạo đức trong cuộc đời, xã hội, và chúng ta sẽ thăng hoa trong mọi lĩnh vực khác, kinh tế hay là mọi sự ổn định khác của gia đình. Người ta có từng nói một câu rằng là biết dừng lại đúng lúc sẽ không bao giờ bị suy sụp. Nói thì dễ đó, nhưng mà muốn dừng lại là không phải chuyện dễ. Nếu một cái điều gì chúng ta đang có một cái sự đam mê nó, hay là chúng ta đang dấn bước vào nó, mà muốn chúng ta chặn đứng lại là không phải dễ. Giống như một chiếc xe đang chạy tốt trên cái con đường đi, mà chiếc xe này muốn dừng lại là không phải dễ. Tức là đang chạy tốc lực trên đường đi, muốn dừng lại là rất là nguy hiểm. Nguy hiểm. Cho nên muốn dừng lại phải dừng từ từ. Còn con người chúng ta trong vấn đề nào cũng vậy. Mặc dù nói như vậy chứ con người chúng ta có một cái quán tính xu hướng về vấn đề mà đam mê này khác á, thì muốn dừng lại là không phải dễ. Cho nên hôm nay chúng ta phải để ý cái đề tài này, để tất cả mọi người chúng ta cùng trao đổi thôi. Tôi với các vị cùng trao đổi để mà mỗi một người có một ý kiến để giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn trên con đường tu học. Người ta có nói một cái câu là con người chúng ta đó thường suy nghĩ theo khuynh hướng, hành động, nói năng theo sở học và những quan điểm đã thấm nhuần, nhưng mà lại hành động theo thói quen. Chúng ta nói cái gì cũng tốt, chúng ta tư duy cái gì cũng tốt, nhưng mà cái bản thân chúng ta phản xạ theo cái hành động á, thì đôi khi chúng ta hành động theo thói quen của mình. Đó là vấn đề chúng ta cần phải để ý. Chưa chắc nói tốt là chúng ta làm tốt, hay là chưa chắc chúng ta tư duy tốt là chúng ta thực hiện tốt, bởi vì nó còn nằm trong ý tưởng. Trước khi chúng tôi bàn sâu về việc này, và việc này có liên quan rất lớn đến các vị trong Phật thất, nói vậy chúng ta chú ý không? Tôi kể cho các vị nghe một mẩu chuyện mà tôi đã được nghe nhiều năm trước đây từ ban giảng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, mà tôi thấy hôm nay nó có một sự trùng hợp mà tôi muốn đem ra đây để mà bàn với các vị. Cái mẩu chuyện đó là như vậy, là có một cái ông già, một ông đó già không thì chưa biết, tại trong chuyện nói ông đó thôi chứ chưa biết già trẻ. Thì ông có một cái bệnh gọi là sợ gà. Ông sợ gà vô cùng. Ông đi bất cứ trên nơi nào, trên đoạn đường mà ông gặp gà là ông chạy toán loạn lên. Ông chạy chối chết đi thôi. Ở đây có ai sợ gà không? Ngày xưa tôi cũng sợ gà các vị. Sợ gà không phải gì, ở cái ông hàng xóm tôi nó có con gà trống thiến á. Nó mập to lắm, mà lúc nào tôi thì lúc đó còn con nít, mà nó đi ngang nó rượt. Mình nói tôi sợ ghê gớm lắm, tôi sợ nó rượt thôi, chứ bình thường gà tôi bắt tôi ôm hoài đâu có sao. Thì cái ông này ông lại có cái bệnh sợ gà. Thì ông sợ như vậy cho nên người ta nghĩ ông là bệnh tâm thần. Cho nên trong gia đình đó, mới đưa ông vào trong bệnh viện tâm thần để mà chữa trị. Thì khi ông đi vào trong bệnh viện tâm thần thì các bác sĩ và y tá đó giúp đỡ cho ông rất là nhiệt tình. Thì trong thời gian giúp đỡ cho ông là giúp cho ông một cái bài thực tập như thế này. Chú hay bác hay ông gì đó, ông hãy biết rằng ông là con người chứ không phải là hạt bắp. Bằng cái câu thực tập như vậy, tức là ông phải nói lên được rằng là tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Và hàng ngày bác sĩ và y tá trước khi thăm bệnh ông, chữa trị ông thì đều khuyên ông hãy lặp lại câu này cả. Và hàng ngày từ sáng đến chiều đến tối ông đều thực tập câu là tôi là con gà chứ không phải là hạt bắp. Và ông nói một cách rất là vững chãi như vậy. Thì trải qua thời gian dài, cái bác sĩ cũng thấy là tin tưởng rằng ông này đã tự ý thức được rằng mình con người chứ không phải là hạt bắp. Nếu không phải là hạt bắp thì không thể sợ gà, đúng không? Hạt bắp mới sợ gà mổ chứ con người gà đâu có mổ. Trừ gà bắt nó sợ nó mổ mình chứ bình thường nó đâu có mổ. Thì thành ra khi mà cái ông này thực tập vững chãi thì ngày cuối cùng để trắc nghiệm được cái ông này á, coi có là bình phục về trí não chưa, thì bác sĩ mới đi vào hỏi là hôm nay này chú hãy nói cho tôi nghe một cái bài thực tập mà chú đã thực tập thường xuyên trong thời gian qua. Thì ông nói là thưa bác sĩ, tôi là con gà, ấy xin lỗi, tôi là con người chứ không phải là hạt bắp, cho nên là tôi không thể sợ gà. Ông nói một cái câu rất là vững chãi như vậy, và bác sĩ gật đầu, bác sĩ nói được rồi, như vậy là ngày mai ông có thể xuất viện về. Thì chiều hôm đó là giấy tờ xong xuôi, là sáng hôm sau ông già cũng được trắc nghiệm và ông nói một cách thẳng thừng rằng tôi là con người không phải là hạt bắp. Và bác sĩ gật đầu rất là tốt rồi, ông hãy đi về đi. Thì lúc đó đó ông già mới đi về. Nhưng mà trên đoạn đường về tình cờ ông lại gặp một con gà xuất hiện. Và điều gì xảy ra? Vậy hả? Chứ điều đó không nói sao, không lúc gặp gà cái ông không nói là tôi là con gà, xin lỗi tôi là con người chứ không phải là hạt bắp. Lúc đó ông mới gặp con gà cái là ông đâm đầu ông chạy. Ông chạy bán sống bán chết như vậy đó các vị. Thì sau khi chạy xong rồi á, thì con cái mới bắt để lại rồi đem vào bệnh viện tâm thần. Thì khi đem vào bệnh viện tâm thần thì bác sĩ thất vọng và những người điều trị cho ông thất vọng, mới nói ông rằng là này bác, tại sao bác đã thực tập rất vững chãi, bác là con người không phải là hạt bắp, bác không thể sợ gà, tại sao bây giờ lại bác lại là đi ra là gặp con gà sợ? Thì nếu các vị trả lời thì sao? Ai cho tôi câu trả lời? Thì lúc đó đó ông mới trả lời với bác sĩ như thế nào các vị biết không? Thưa bác sĩ, tôi biết rất rõ tôi là con người chứ không phải là hạt bắp. Nhưng mà thưa bác sĩ, làm sao con gà nó biết được? Tức là ông biết ông rất rõ ông là con người chứ không phải là hạt bắp. Nhưng mà ông nghĩ rằng con gà không thể nào biết cái câu thực tập của ông, cho nên nó sẽ mổ ông. Cho nên đây là các vị cười ổng hay là các vị cười các vị đó. Xin thưa với các vị, ở Phật thất này thỉnh thoảng tôi cũng nghe nói các vị cũng giống như là ông già vậy đó. Ông đó đó, miệng thì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái vỏ nãy tôi để đây ai lấy đâu rồi? Có không? Rồi đôi khi chúng ta ở Phật thất á, miệng thì lúc nào hàng ngày cũng nghe là chuyên niệm Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà đang ngồi cái ai lỡ đi đụng lưng chút cái đường rộng muốn chết thì không đi à, đà về anh lưng tôi đi à. Thay vì lúc đó chúng ta A Di Đà Phật đi, sao không A Di Đà Phật mà lúc đó đi lại hoằng thiên mấy chuyện đó, rồi chúng ta lại nhí nhích trong vấn đề là nằm, chỗ đi, chỗ ăn, chỗ uống, áo tràng, áo gì vậy? Ở đây mà mất áo tràng, tu Phật thất mà cũng mất áo tràng. Tất cả những cái đó tôi muốn nói với các vị như thế là để chúng ta muốn cảnh báo lại mình. Ông già ông thực tập rất rõ là tôi là con người chứ không phải là hạt bắp. Nhưng mà khi gặp con gà thì ông chạy toán lạng hơn. Và chúng ta hàng ngày chúng ta nói là con niệm Phật để cầu nguyện giảng sinh, hàng ngày là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng mà đụng chuyện rồi thì nó không A-di-đà-phật xuất ra mà nó gì? Nó gì? Cho nên cái câu mà tôi nói vừa rồi với các vị là con người suy nghĩ theo khuynh hướng, nói theo sở học và những điều đã được thấm nhuần, những quan niệm đã được thấm nhuần nhưng lại hành động theo thói quen. Hành động theo thói quen. Cho nên hôm qua có một người Phật tử thăm tôi thì mới thưa hỏi là thưa thầy, con ăn chay và tu tập trên 40 năm. Nhưng mà hôm nay con chưa tự tin rằng con có thể là được chánh niệm trong lúc giảng sanh, hay là con sẽ được là tức là cận tử nghiệp lành. Thì làm sao con có được một cận tử nghiệp lành mà con tin tưởng? Thì tôi mới trả lời rằng thưa các vị, chúng ta muốn làm điều đó không có nghĩa là chúng ta suy nghĩ hay là lo lắng, cái đó là do lo lắng thôi. Chúng ta phải tu tập theo cái góc độ là đến lúc mà phản xạ đó, mà bất cứ lúc nào gặp ngộ biến trong cuộc đời mà chúng ta phản xạ về pháp môn tu á, thì lúc đó chúng ta thành công. Chúng ta chuẩn bị 10 thì tới khi phản xạ chúng ta còn có 2 thôi. Khi gặp những cái hoàn cảnh bất đắc dĩ chúng ta còn có 2 thôi. Cho nên tôi mong rằng á, tôi mới nói là võ thuật của Trung Hoa cũng vậy. Nếu trong lúc mà chúng ta thực tập đó, mà chúng ta còn nhớ chiêu thức để đánh đó, là chúng ta đã chậm hơn người khác một bước, chúng ta sẽ bị người khác đánh bại. Mà luyện cho đến khi nào mà chúng ta thuộc về phản xạ đó thì chúng ta sẽ là một người đệ nhất, đệ nhất. Thành ra khi mà niệm Phật và tu hành cũng vậy, các vị muốn biết được rằng mình có chánh niệm và cận tử nghiệp tốt hay không thì chúng ta hãy dựa vào sự phản xạ hàng ngày của chúng ta trong quá trình cuộc sống tập thể tu hành. Nhiều người A Di Đà Phật mà tôi có nói mấy lúc trước rồi đó, mà đụng tới cái là mèo chó tuôn ra tùm lum tà la hết đó. Như vậy là lúc đó chúng ta phản xạ không phải là câu niệm Phật, không phải là phản xạ câu niệm Phật. Cho nên ở đây là điều những người tu chúng ta phải để ý, chúng ta phải để ý trong vấn đề này. Cho nên cái vấn đề tu tập mà hôm nay tôi muốn giúp cho các vị về vấn đề làm chủ bản thân nó vô cùng quan trọng với vấn đề sống tu tập, để bảo vệ nhân cách và một cái đời, một cái bản thân của con người được tốt đẹp từ thân xác đến tâm hồn. Mà đây là chúng ta thể ý. Làm chủ bản thân có nghĩa là chúng ta phải gìn giữ cái bản thân của mình trong mọi sinh hoạt. Làm sao thân chúng ta hay là hành động của chúng ta không làm đau khổ đến người khác. Hành động của chúng ta không vi phạm về đạo đức xã hội. Hành động của chúng ta không vi phạm về đạo đức của Phật Pháp. Và hành động của chúng ta không để người khác đánh giá về mình. Tức là những cái vấn đề chúng ta bảo vệ về nhân cách đạo đức chúng ta là tốt, thì cái đó chúng ta gọi là làm chủ bản thân. Làm chủ bản thân. Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú một câu như thế này, các vị nào nhớ mà thích hợp. Chiến thắng gì? Chiến thắng vạn quân. Người ta nữa, không bằng tự thắng lấy mình. Rồi gì nữa? Thắng lấy mình là chiến công anh liệt nhất. Đó là lời Đức Phật dạy. Chúng ta đó là chúng ta đã để ý từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Có người á, ngàn xưa là tất cả những gì mà tướng quân đánh đâu thắng đó, nhưng mà có khi là bại trận với chính bản thân mình. Rồi bản thân của đời sống tu học của mình cũng vậy. Đôi khi mình có thể thành tựu ở mọi lĩnh vực, nhưng mà đối với con người của mình luôn luôn chiến bại. Cho nên một vị thiền sư dạy đệ tử rằng: này con, dầu một mình con trong phòng vắng, con hãy xem con đang đối diện trước một người khách quý. Đây là một cái câu rất là hay. Chúng ta có thể chúng ta làm ra một cái hình thức tốt đẹp đối với khi mà chúng ta đi ra bên ngoài hoặc đối diện với nhiều người, nhưng mà với chính bản thân của mình và khi đối diện với chính mình không thực hiện được điều đó, không thực hiện được điều đó. Cho nên ở đây vấn đề làm chủ bản thân vô cùng quan trọng trong mọi vấn đề giao tế, tu tập hay là cả bản thân lúc mình nhìn lại với chính bản thân mình nữa. Vấn đề này chúng ta cần để ý. Con người chúng ta hay có cái quán tính xu hướng và theo, chúng ta hay đó, chạy theo cái góc độ là quên mình. Tức là chúng ta thường hay trong công việc, trong này trong kia rồi chúng ta quên mình, mà chúng ta nghĩ đến công việc, nghĩ đến người khác, nghĩ đến điều này điều khác, mà chúng ta quên cái tư cách của mình. Và chính bản thân chúng tôi cũng vậy, có những lúc vì công việc chúng tôi cũng có những lúc mà chúng ta đi một cách gấp gáp như vậy, cái đó gọi là đánh mất bản thân đó, mất vì cái oai nghi của mình. Thì có những lúc chúng ta vì công việc, vì cái này cái khác quên mình, nhưng mà chúng ta phải biết rằng nhớ trực lại là chúng ta phải dừng lại ngay. Nhớ trực lại biết rằng điều đó chúng ta đã nói lố rồi, hay là hành động lố rồi, hay là thầy kia nọ, chúng ta phải dừng lại ngay. Và con người có cái xu hướng về góc độ của người thế tục, có xu hướng đánh mất bản thân mình trong những hoàn cảnh đặc biệt. Con người chúng ta hay đánh mất bản thân mình trong những hoàn cảnh ví dụ làm ăn thất bại, hay là gia đình lũng củng xào xáo, hay là có những người bị tình yêu phụ bạc, hay là chúng ta bị trượt chân trên cái thi cử, hay là trong những cái ngành nghề khác, về danh vọng khác, chúng ta đã bị thất bại. Nó đâm ra chúng ta sẽ buồn chán và hoang mang. Nó bảo là chúng ta phải đi tìm quên trong những cái mà nguy hiểm. Mà bây giờ xu hướng này nó đã tạo cơ hội cho con người đi tìm quên trong những cái thất bại, những đau khổ, những buồn chán của gia đình bằng cái gì? Rượu chè, đúng không? Ma túy, bài bạc, tình dục, tất cả những cái đó nó có một cái để gọi là trong cuộc sống là hãy tìm quên. Nhưng mà các vị biết rằng tất cả những cái đó nó có giúp chúng ta quên được hay không? Chúng ta có xem mà phim Bao Công Xử Án, mà trong cái đoạn mà thơ kết của mỗi lần mà nó chiếu phim á, chúng ta thấy gì? Rút rơm chém nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, rồi gì nữa? Càng sầu thêm. Như vậy tất cả những thứ đó là do con người đẩy mình vào cái sự đó để mình quên đi những nỗi khổ, hay là chính mình dẫn thân vào trong đó rồi mình có thể là suốt cuộc đời không thoát ra được khổ. Chúng ta đừng có nghĩ lầm như vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta dấn bước vào nó để quên khổ, nhưng mà nếu chúng ta dấn bước vào, chúng ta sẽ khổ hơn gấp trăm ngàn lần, và chúng ta coi như đánh đổ cả sự nghiệp tương lai của mình luôn. Đó là sự thực mà những cái vấn đề trong cuộc đời ai cũng gặp. Chúng ta đọc trong tác phẩm Nguyễn Bính Thơ Và Đời, chúng ta mới thấy Nguyễn Bính ngày xưa khi lúc còn trẻ, ông cũng lao đao lận đận với tình cảm của mình. Và một lần đó ông đã bị người thương phụ bạc, và ông đã từ bỏ quê nhà của mình đi tìm niềm vui nơi thành thị, mà ông đã viết lại trong mấy vần thơ. Và ông nghĩ rằng ông tìm vui như vậy ông sẽ quên, nhưng mà vô tình ông đi tìm vui như vậy nó sẽ làm ông càng đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Rời bỏ làng quê, bỏ mái tranh, tôi đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới, chuốc mãi men cay rượu ái tình. Rượu ái tình kia là thuốc độc, đường trần theo bướm phấn hương bay, đời tôi sa mạc, ôi sa mạc, hoa hết thơm rồi, rượu hết cay. Tất cả những cái đó của ông mới thấy được rằng là ông đi dấn bước vào trong những điều đó ông đã tìm quên, nhưng mà trái lại không tìm quên được. Nó vô tình đó là càng làm tăng cái niềm đau và nỗi khổ của ông nữa. Như vậy thì những người đã đi trước, người ta để lại cho mình những bài học. Cho nên nhất là giới trẻ hôm nay, hay là những con người nhiều cái gia đình chúng ta lũng củng, thì chúng ta hãy nghĩ cách bằng con đường thánh thiện tốt hơn để bảo vệ được hạnh phúc của gia đình và chính bản thân của mình. Chứ mình đừng bao giờ nghĩ những cái tiêu cực như vậy rồi đưa đẩy mình vào những con đường không tốt, Đôi khi nó đưa đẩy rồi là chúng ta đã lún bước rồi, chúng ta không rút ra được, chúng ta không thoát được. Và có những người vì cái ý thức hưởng thụ cũng muốn tìm trong những cái thái độ đó để đánh mất bản thân của mình. Và có những người rất tự tin rằng tôi là có khả năng làm chủ được mình, cho nên tôi biết chỗ dừng vân vân vân vân. Nhưng mà điều đó có chắc không các vị? Cái điều này tôi nghe một số người mà nghiện ma túy có kể lại, có những khi mà trước khi họ sử dụng ma túy là họ không bao giờ họ nghĩ mình sẽ nghiện. Họ nghĩ rằng là họ chỉ thử cho biết thôi, bởi vì tại sao mà thấy người khác mà tàn tạ, thấy người khác phải khổ sở, thấy người khác phải vi phạm pháp luật bằng những thái độ này khác. Và họ nghĩ rằng mình là người tỉnh táo, mình có khả năng kiềm chế được, chỉ thử cho biết thôi, tại sao mà con người phải ghê gớm như vậy. Nhưng mà chỉ cần một lần thôi các vị, một lần rơi vào trong ma túy để thử thôi, là họ sẽ bán rẻ cả sự nghiệp và danh dự của mình luôn. Một vị giám đốc trẻ 28 tuổi thôi, chỉ cần một lần thử ma túy thôi là cả sự nghiệp từ căn nhà cho đến cơ quan mấy tỷ bạc trong vòng 2 năm. Chúng ta đọc trong cái quyển và phóng sự xã hội chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì cái điều đó, một vị này tốt nghiệp đại học và làm giám đốc là có đầy đủ kiến thức, và nghĩ rằng tại sao mà cái điều đó đơn giản như vậy mà người ta phải rơi vào trong khổ sở vậy. Mình thử coi sao biết. Mà tôi dứt phát rằng không bao giờ là tôi sẽ như vậy. Tức là anh tự nhủ và tự tin như vậy đó. Nhưng mà chỉ một lần thôi. Cho nên tại sao người ta mới gọi nó là nàng tiên nâu hay là ma túy. Ma túy là cái gì? Túy là sai, ma là cái ma lực. Cái đó là chúng ta làm ngoài cái vấn đề kiểm soát của thân tâm chúng ta rồi. Cho nên một ma lực dẫn dắt chúng ta vào con đường sai. Như vậy là cái sai này là chúng ta ngoài sự kiểm soát. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình có khả năng tự chủ thế này thế khác rồi mình muốn làm cái việc gì mình làm. Con người chúng ta là con người chứ không phải thần thánh các vị. Chúng ta nhớ, chúng ta là con người. Thành ra con người chúng ta dễ dàng tha thứ và dễ dàng mình đưa mình vào con đường tội lỗi một cách êm đềm. Đây là chúng ta phải để ý. Đức Phật đã từng khẳng định cái điều này trong một kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật dạy các hàng thị kheo: nhữ ý bất khả tính, bất khả tính nhữ ý, đắc a la hán dĩ nãi khả tính nhữ ý. Các ông đừng tin vào ý mình, chớ tin vào ý mình. Khi nào các ông đắc được quả vị a la hán rồi thì lúc đó các ông hãy tin vào ý mình. Bởi vì có một vị chứng đắc a la hán, vị này mới làm chủ tâm ý một cách tuyệt đối. Còn tất cả phàm phu chúng ta không ai có đủ khả năng để kiềm chế và làm chủ tâm ý của mình để giữ thân này trọn vẹn hết. Cho nên thời Đức Phật rằng Đức Phật rất ít khi nào cho các đệ tử về nhà. Các hàng đệ tử của Đức Phật khi tu vậy là Đức Phật dẫn đi du hóa và tu tập, không bao giờ cho về nhà. Những vị nào chứng đắc thánh quả thì Đức Phật mới cho về nhà. Bởi vì nếu không khéo cho về nhà rồi tình cảm phát sinh, rồi gia đình năn nỉ này kia kia nọ, rồi chúng ta dao động mà chúng ta đã thay đổi lý tưởng tu tập của mình. Vì vậy Đức Phật rất hạn chế, là Đức Phật là một người hiểu thấu được điều này. Bằng trí tuệ như thật, Đức Phật đã thấy rất rõ. Cho nên các vị đôi khi rằng mình tự tin rằng mình làm điều đó không sai, mình sẽ dừng được, mình là người lớn vân vân. Lớn mấy mươi không cần biết. Sai lầm là sai lầm chứ không có nói lớn hay nhỏ. Nếu đã sai là tóc bạc cũng sai nữa, phải không? Có không? Có, nếu có được thì tốt. Biết là tốt. Cho nên tôi kể cái chuyện này cho các vị nghe. Nghe để thấy được rằng những cái sai mà mình vô tình, mình không cố ý và mình nghĩ rằng mình không bao giờ sai, nhưng mà nó lại là cái đường dẫn lối cho mình sai. Cách này khoảng 5 tháng, 4 tháng, 5 tháng gì đó, có một cái cô Phật tử, cổ nghe băng đĩa của tôi và cổ mới tìm gặp tôi ở Giác Ngộ của Thưa Chuyện. Thì cổ cũng kể về những cái cuộc đời đau khổ và những cái hoàn cảnh gia đình của cổ đang gặp phải. Thì cổ kể một cái chuyện như thế này, cổ nói là: thưa thầy, con thì Phật tử, con đi chùa, con rất là mến Phật Pháp trong vòng vài năm nay. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình con thì khổ ở chỗ là chồng nghiện rượu, vô trách nhiệm đối với gia đình và con cái. Một mình cô phải đứng ra gánh vác về con cái học hành và nhiều thứ. Đó. Rồi cô rất sợ con cô phải rơi vào trong ma túy, bởi vậy cô phải lo cho con học hành ở nơi đến chốn. Nhưng mà có một việc xảy ra là có một cái ông hàng xóm nọ, ông để ý cô hồi thở nào thì không biết, nhưng mà ông có nói với cô gần gần xa xa Thường thường các vị chắc cũng ai cũng có gần gần xa xa ít nhiều không? Thì ông mới nói rằng là cuộc đời cô đã khổ rồi, bây giờ ông muốn giúp cho cô đừng có khổ nữa. Cho nên á, bây giờ thì người chồng đã lỡ như vậy rồi, thì ông muốn tạo điều kiện làm sao á, để ông giúp đỡ cho cô bằng nhiều thứ, trong đó có cả tiền bạc, để giúp cho cô vượt qua những cái khó khăn mà cô đang gặp. Thì cô nói với tôi dõng dạc rằng, cô nói con đã có chồng rồi, thành ra từ những chỗ đó là con không bao giờ để mình sai lầm trong việc này, mặc dù chồng con là có những điều không tốt. Nhưng mà cô nói thì nghe hay, nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra? Trong lòng cô á, thì lại chống đối cái yêu cầu của cái ông hàng xóm nọ. Nhưng mà có một bài thơ tôi mới nhớ là: em bảo anh đi đi, sao anh không ở lại? Có phải không? Anh bảo em đừng đợi, sao anh vội về ngay? Ôi lời nói gió bay, đôi mắt buồn đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế, chẳng nhìn vào mắt em? Cái điều này á, các vị nghe nó giống như đùa mà thật. Tại vì cô này làm tôi mới nhớ bài thơ đó. Tại sao? Để tôi nói cái này là để chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta kinh nghiệm sự sai của chúng ta rất vô tình. Mà phần lớn người phụ nữ là hay rơi vào trong hoàn cảnh là nghĩ mình làm điều đó là tốt, là thánh thiện. Không bao giờ mình nghĩ là mình sai lầm. Cho chừng nào mà sai lầm mà tới vấn đề không cứu chữa được thì lúc đó mới đổ thừa à. Thì cô mới nói, lúc đó cô mới nói như thế này. Cô từ chối mà cô kêu anh ta mỗi đêm chở cho cô đi chùa. Cô nghĩ rằng, cô nói với tôi rằng cô sẽ giúp cho anh ta tiếp cận gần với Phật Pháp. Cái ý là cô muốn giúp cho anh này tiếp cận gần Phật Pháp. Anh nói như cô nói như thế. Đi chùa, đưa rước đi chùa, thì cô nghĩ rằng cô làm việc này tốt, đúng không? Nếu các vị tự giả thiết ra thì các vị nghĩ là cô này có ý tốt. Mặc dầu cổ như vậy nhưng mà bây giờ cổ có ý là cũng tìm muốn là đưa cho cái ông này để tiếp cận với Phật Pháp, đi chùa. Rồi tôi cũng tạm cho là tốt. Ông giúp đỡ tiền bạc cô không nhận. Nhưng mà một hôm ông nói là, cô nói là thôi bây giờ anh gửi cho em 200 ngàn để em đi cúng chùa giùm anh. Thì tôi mới nói với cô rằng á, thì sau khi cô kể xong rồi cô đi cúng chùa, cô hỏi với thầy, cô hỏi tôi rằng: thưa thầy, con làm việc vậy là con có ý tốt, con muốn tạo phước điền cho anh ta. Thì tôi mới nói rằng cô đang dính bước trên con đường sai lầm mà cô không hay. Cô bây giờ bảo nó đưa cô 5 triệu đồng để cô cúng chùa đi chăng nữa, nó cũng vẫn đưa như thường. Nhưng mà trong lòng nó không có ý cúng chùa, mà nó có ý đáp ứng theo yêu cầu của cô. Tôi nói rất rõ. Cho nên cô, mặc dầu cô cúng chùa nhưng mà cô đang nợ anh ta 200 ngàn. Nếu thật lòng cô không có ý, hay là cô hoàng muốn giữ cho thân mình một cách tốt đẹp, thì cô hãy trả 200 ngàn lại về dứt phát, đừng bao giờ có chuyện này xảy ra. Còn nếu cô đã chấp nhận, cô nghĩ rằng có việc này, cô tạo điều kiện tốt cho anh ta đi chùa, hay là cô anh ta cúng chùa vân vân, nhưng mà cô đang dấn bước trên con đường sai lầm một cách êm đẹp mà cô không hay. Cô không hay. Cho nên á, ở đây là một cái điều mà cô phải tự nhìn nhận lấy cái sai lầm của chính mình. Như vậy ở đây con người mình tự đánh lừa mình bằng những ý niệm, mình nghĩ rằng việc này là tốt. Nhưng mà mình không hiểu được rằng tại cái tánh của mình là đi không nở, ở không đành. Thành ra từ những cái đấy nó mới có cái việc đó. Cho nên trong một cái quyển sách tôi đọc là người ta đã kết luận rằng trên cuộc đời này không bao giờ có phụ nữ sai lầm, chỉ có đàn ông mới sai lầm thôi. Bởi vì phụ nữ sai lầm thì bên cạnh phụ nữ có ông trời, tại trời chứ không phải tại tôi. Có phải vậy không? Ông quyển sách ta nói rất hay. Rồi á, nếu mà lỡ mai này cô rơi ra sai lầm, cô nói tại ông chồng tôi nát rượu chứ không phải tại tôi, đúng không? Hay là tại gia đình, tại cái gì, tại. Tức là phụ nữ phần lớn 80%, 90% là họ đổ. Có phải vậy không? Còn tên gì thì tôi chưa biết. Tên gì các vị nói luôn đi. Họ đổ và tên thừa. Cho nên các vị mới thấy Có những lúc chúng ta rơi vào trong sai lầm để đánh mất bản thân, mà chúng ta nghĩ đó là chúng ta tự giả thiết ra cho mình, chúng ta tự lý giải trong lòng mình để cho mình an tâm để dấn bước vào con đường tội lỗi. Chúng ta tự lý giải, tự bào chữa lấy mình: tôi làm việc đó là vì chồng, vì con, vì gia đình, hay là tôi làm vì vợ, vì cha, vì mẹ, vân vân. Tức là mình cứ giả thiết ra trong lòng để mình có an tâm, để mình đừng mặc cảm tội lỗi và mình nhắm bước vào con đường đó. Nhưng mà các vị đâu biết rằng chính những hành động đó chúng ta đang đi sai. Chúng ta đang đi sai. Và nếu chúng ta biết tự chủ từ ban đầu theo lời Phật dạy và theo cương vị của người Phật tử thì chúng ta đâu bao giờ rơi vào như vậy. Nhưng mà con người chúng ta bao giờ đụng phải sai lầm, gặp những chuyện trớ trêu thì chúng ta than trời trách đất và la lên như thế: phải dè biết thế này thì không, phải dè thế này thế kia, tại sao phải dè. Cho nên có những điều chúng tôi nói rất để ý, chắc các vị phải để ý tế nhị. Tôi có kể cho cô ta nghe tiếp một mẫu chuyện về kinh Trung Bộ mà Đức Phật đã dạy cho các thằng thầy thì các thầy tỳ kheo. Cái mẫu chuyện Đức Phật kể đó là chuyện những con lừa, những con lừa. Xin lỗi, những con đười ươi, những con đười ươi. Thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật kể cho các thầy tỳ kheo để các thầy tỳ kheo phải tự thấy rằng có những sai lầm của mình một cách mà vô tình, mà sự lôi cuốn nó đặc biệt như thế. Là cái bầy đười ươi này á, là nó bị những tên thợ săn á phục rượu và bắt lần hết. Cho nên cái con mà chúa tể của đầu đàn á, nó mới thấy rằng là không ổn, cho nên mới dẫn đầu đàn của đười ươi này á đi vào trong rừng sâu để trốn, để ẩn lấp những cái sự bắt bớ của những tên thợ săn này. Nhưng mà những tên thợ săn này là những nhà tâm lý về thú vật rất là tốt, cho nên ông biết rằng những con đười ươi vào rừng sâu thì không có cách nào bắt được nó, phải dụ nó ra rồi phải cho nó uống thuốc, uống rượu, phải cho nó mang guốc đồ này kia kia nọ mình mới bắt được. Mà đười ươi thì khi uống rượu say là mang guốc, thích mang guốc đi cà quờ cà quạng vậy đó. Thì các vị biết là khi mà bầy đười ươi này trốn trong rừng sâu thì những tên thợ săn này nó mới để những hũ rượu ở trên gió đó, những hũ rượu trên gió, và hũ rượu này là rất thơm, và trên gió nó cứ bốc mùi xuống trong rừng sâu hoài, gió nó lùa vào trong rừng sâu hoài. Thì cái bầy đười ươi này trong rừng á, nó hít cái mùi rượu này giết là chịu không nổi. Nhưng mà biết rằng á, chính rượu này nó đã giết bầy đàn của mình gần hết rồi, cho nên nó mới chỉ chỏ ở trong rừng, nó chỉ ra cái hũ rượu, nó chửi. Nó chửi từ ở trong rừng, cái giết nó ra tới bìa rừng, nó ra tới bìa rừng cái nó cũng chỉ chỏ mấy cái hũ rượu, nó chửi nữa. Nó chửi mà gió cứ phất hoài, cái bắt đầu nó ra khỏi bìa rừng. Nó ra khỏi bìa rừng nó cũng chỉ cái hũ rượu, nó chửi nữa các vị. Bởi vì nó biết rằng hũ rượu này giết nó mà, vẫn chửi nữa. Nhưng mà đi ra khỏi bìa rừng thì làm sao? Cũng thấy bình thường, chưa có sao, chưa có sao. Lúc đó bằng ngày mà. Thành ra đó, khi mà nó ra khỏi bìa rừng, cái nó cũng chỉ chửi. Cái nó đi được nửa đường chuẩn bị tới hũ rượu, nó dừng lại. Nó quan sát rất kỹ và nó tiếp tục nó chỉ hũ rượu, nó chửi nữa. Bởi vì hũ rượu này mày giết tao hay gì đó hen, này kia vân vân. Nó chửi với hồi đứng sát bên hũ rượu. Nó đứng sát bên hũ rượu, nó vẫn ý thức được rằng hũ rượu này nếu uống vô nó sẽ bị giết, nó sẽ bị chết và nó sẽ không kiềm chế vân vân. Nó biết rất rõ. Nhưng mà đứng sát bên hũ rượu nó cũng chưa uống mà, chưa uống đâu có sao. Bây giờ thợ săn có đến mình chạy, đúng không? Nhưng mà đứng sát bên thì mùi rượu nó lại phất càng nhiều. Và nó nhìn vô hũ rượu nó cũng chỉ hũ rượu, chửi từng con chửi từng hũ. Nó cũng chửi nữa nhưng mà cuối cùng nó mới kê mũi vô nó hửi. Hửi thôi đâu có sao, rượu hửi đâu có sai đâu mà sợ, đúng không? Hửi lên rồi cái cuối cùng nó dòm giáo giác, chưa sao mà. Cái lấy một ngón tay một mà nghe, cẩn thận lắm á, một ngón một thôi, một ngón một chấm vô mấp miếng. Những hồi ai cười ai biết. Lấy ngón một ngón tay một chấm vô mấp miếng đâu có sao. Vẫn chưa sao, ngủ rất ngon mà cũng không có sao, cũng chẳng thợ săn nào làm gì mình. Bây giờ dứt phát là hai ngón thôi nha, không cho nữa đó. Hai ngón chấm vô mấp miếng, hai ngón xong chưa sao nữa, dứt phát là ba ngón à, không có nữa, ba ngón thôi, rồi cuối cùng bốn ngón thôi, và cuối cùng nguyên bàn tay thọt vô mất nguyên bàn tay, chưa sao, chưa thấy gì xảy ra mà bắt đầu bưng nguyên hũ rượu, quất nốt dầu. Quất xong hũ rượu làm gì? Mang quất. Mang quất vô gọi gì? Mang quất vô rồi là tự dẫn trước bình minh chứ làm gì. Thì lúc đó thợ săn ra sao? Chói từng con lại bắt đem về làm thịt nữa. Như vậy các vị thấy rằng Đức Phật là một nhà tâm lý và giáo dục đại tài, mượn một hình ảnh vô cùng thấm thiết và thực tế nhất trong cuộc đời để thí dụ cho hàng tỳ kheo. Và điều đó cũng là cảnh báo cho tất cả chúng ta. Không bao giờ trên cuộc đời mình thấy rằng mình làm một điều gì đó là mình làm sai. Ban đầu mình nghĩ rằng là mình làm tới đây là mình dừng lại, chỉ vậy thôi, không có tội lỗi, không có vi phạm, không có rề đâu. Chúng ta cứ nghĩ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy biết được rằng cái tính phàm phu của mình, cái tính phàm phu của mình, Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú một câu rất là rõ: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Người biết điều phục tâm mình thì thoát khỏi vòng ma trói cột. Các vị thấy câu rất là chí lý chí tình không? Công nhận là chúng ta đọc Phật ngôn, chúng ta đọc câu nào chúng ta thấy lời của Phật là một lời vàng đối với cuộc đời của mình. Mình có thấy rằng mình bị đánh lừa bằng những cái tâm phàm phu như thế không? Những cái hành động mình cứ bị vi tế ở trong lòng mình đó, nó tạo ra những cái viễn cảnh mà chúng ta cứ tha thứ lần cho mình để rồi mình dấn bước từng ngày, từng ngày, từng ngày trong con đường sai lầm mà không bao giờ mình hay biết. Mình không bao giờ hay biết. Để rồi cuối cùng mình đánh mất bản thân hồi thở nào mình không rõ. Đây là một cái điều khi tu hành chúng ta phải để ý á. Mà nhất là người Phật tử chúng ta có phương pháp rồi. Chúng ta có phương pháp rồi. Chúng ta có phương pháp tu, chúng ta có phương pháp bảo vệ bản thân. Chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện khác để gìn giữ cái đời sống của một con người của mình cho tốt. Nhưng mà trái lại con người của mình cứ tha thứ và mình cứ tự nhủ là mình có khả năng làm chủ được và mình không bao giờ sai lầm. Mình cứ như vậy đó, thì mình cứ như vậy thì mình chẳng khác nào con đười ươi. Từ ban đầu mà chúng ta không giữ được thì làm sao mà đến mức cuối chúng ta giữ được? Sai một ly là sao? Đi ngàn dặm. Đã từ hướng ban đầu là sai rồi thì làm sao có kết quả là đúng được? Nhưng mà chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cứ nghĩ rằng mình là người lớn hay là mình là người trưởng thành, mình thế này thế khác, mình sẽ làm chủ được mình và mình sẽ vượt qua. Mình không bao giờ sai, mình không bao giờ tội lỗi. Điều đó là chúng ta nên để ý sâu sắc về điều này. Ít bao giờ ai thấy được một cách tế nhị. Nếu là các vị là những người tu tập hay là người Phật tử thì các vị có thể nhìn nhận được chỗ này một cách tốt đẹp, một cách tốt đẹp. Còn phần lớn thì tất cả những người thế gian gặp phải chuyện chúng ta mới hành xử, gặp phải chuyện chúng ta mới nhớ trực lại, gặp phải chuyện chúng ta mới tỉnh mộng ra. Còn bình thường thì tất cả chúng ta đều dấn bước vào trong những con đường mơ qua cả, mà đôi khi chúng ta không hay. Quan điểm của Đạo Phật về vấn đề đối với ngũ dục, chúng ta phải thấy rằng ngũ dục là gì? Một là gì? Tài, là tiền bạc. Hai là gì? Sắc. Ba là gì? Danh. Bốn là gì? Thực. Năm là gì? Thùy. Năm cái đó là tài, sắc, danh, thực, thì nó có tội không? Có tội không? Nhưng mà tại sao con người bị tội bằng những cái lối đường đó? Bản chất của năm dục là nhu cầu của con người. Nếu trong cuộc sống này không có năm nhu cầu đó thì một là không thể tồn tại sự sống, hai là một cuộc sống vô cùng vô vị, đúng không? Nếu không có cái đó là một là con người không thể tồn tại, hai là cuộc sống vô vị và lãng quẻ vô cùng. Bởi vì ăn về cực lạc có ăn không? Có chứ, phạn thực kinh hành mà không có sao được. Đó. Cho nên chúng ta biết rằng quan điểm của Đạo Phật nhìn về vấn đề ngũ dục như thế nào. Có những lúc chúng ta phải hoàn thiện bản thân trong vấn đề nhu cầu gầu đó, nhưng mà có những lúc chúng ta lại đánh mất bản thân bằng những nhu cầu đó, nó mới độc vậy chứ. Thành ra năm dục là nhu cầu của cuộc sống. Nhưng mà nếu một người, con người sống theo học Phật á, biết tự chủ và điều tiết lấy chính mình trong vấn đề theo quan niệm của Đức Phật dạy á, thì chúng ta không rơi vào trong những trường hợp đáng tiếc này. Chúng ta vẫn tận hưởng những cái tài sắc, danh, thực, thì vân vân là cái nhu cầu của cuộc đời. Là một người cư sĩ bình thường chúng ta được quyền. Nhưng mà với tính cách là phải sống theo đạo đức của lời Phật dạy. Ăn cũng phải biết tư cách và biết dừng lúc ăn. Ngủ cũng vậy, tài sắc danh thực thì sắc dục danh vọng hay là ngủ nghỉ vân vân. Mọi thứ nó là nhu cầu, nhưng mà nhu cầu đó chúng ta phải biết như thế nào để khảm đủ về cái bản thân của mình thôi, chứ không vì tham vọng mà nhu cầu quá để chúng ta đánh mất bản thân là điều đó không đúng, điều đó không đúng. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phải ý thức được cái chỗ mà Đức Phật cho phép cái người cư sĩ chúng ta chứ. Bây giờ chúng ta nói thấy thuốc á là tốt hay là xấu? Thuốc nó giúp cho chúng ta trị bệnh, đúng không? Thuốc rất tốt chứ. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng các cái phương pháp thuốc này mà chúng ta sử dụng không đúng á thì nó sao? Nó sẽ nguy hiểm hại đến bản thân chúng ta vô cùng. Có thể chết người. Sử dụng thuốc mà sai chết không các vị? Chết chứ. Nếu chúng ta sử dụng lầm thuốc hoặc sai thuốc, chúng ta có thể bỏ mạng đi về thuốc. Cho nên á, cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó. Ngũ dục mặc dù là nhu cầu của cuộc sống, nhưng mà nó cũng có mặt trái của nó nếu chúng ta sử dụng quá mức. Và thuốc men cũng vậy, nó là người cái để giúp chúng ta trị bệnh, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng quá mức, chúng ta sẽ bị thiệt mạng chứ. Nó cũng có cái mặt trái của nó vậy. Cho nên tôi nhớ có cái chuyện mà hồi lúc mà tôi còn học ở bên lớp cao cấp giảng sư á, thì có một vị thầy đó kể cho tôi nghe một mẩu chuyện về vấn đề thuốc. Thì nói cái ông đó, ông có một đứa con dâu, mà đứa con dâu đang thời kỳ sinh mà sinh khó đó. Thành ra đó ông mới đi ngoài ra tiệm thuốc bắc á, ông mua cho nó một cái thang thuốc để mà về giúp nó để sanh dễ hơn. Thì cái thuốc đó thuốc gì thì mình không biết, nhưng mà đại khái thì mua vậy thôi. Thì cái ông mua về chính tay ông sắc cho con dâu ổng. Ông sắc xong rồi thì bưng vô cho nó uống, cái nó cũng đã sinh được rồi, cho nên nó không uống. Thì trong gia đình kêu ông đổ đi. Cái ông mới nói là câu là thuốc mà tốn tiền nè, công sức nè, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc chứ. Cho nên ông thay vì ông đổ thì mọi việc tốt rồi, ông đè đó ông uống. Cái thuốc đó thuốc gì tôi không biết, nhưng mà tới khi ông uống rồi thì ông bắt đầu ông bị giật. Thì vấn đề đó thì tôi chưa có thấy, nhưng mà tôi nghe kể vậy thôi. Khi ông uống rồi là ông không bình thường các vị. Thành ra cái vấn đề đó là các vị phải để ý cái vấn đề đó, thuốc là nó vấn đề tốt, nhưng mà phải sử dụng cho đúng chỗ, đúng bệnh, đúng việc. Chứ mà uống cái kiểu mà uống liều lĩnh, uống tầm bậy tầm bạ, nó làm chúng ta giết thân. Thành ra từ những cái chỗ đó các vị thấy được rằng á, Đức Phật dạy rất rõ nhu cầu của cuộc đời, cuộc sống Đức Phật không có cấm. Một người cư sĩ tại gia Đức Phật không có cấm, nhưng mà Đức Phật chỉ bảo chúng ta phải sống tôn trọng mà về đạo đức của một người cư sĩ là Đức Phật dạy rất đầy đủ trong năm giới á. Năm giới của người cư sĩ tại gia là đã giữ thân một cách trọn vẹn tốt đẹp rồi. Năm giới là trong đó Đức Phật dạy là không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, rồi cuối cùng là uống rượu á, là giới về thân xác rồi. Một giới về miệng nữa, là chúng ta hoàn thiện về một đạo đức con người là hoàn toàn tốt đẹp. Tốt đẹp thật sự đó. Chỉ cần năm giới đó thôi, một người cư sĩ sống có hạnh phúc và một đời sống rất tốt đẹp. Đó là Đức Phật nhằm bảo hộ đời sống hạnh phúc và an lành trong hiện tại và mai sau cho mỗi một cư sĩ Phật tử tại gia. Nhưng mà có người không hiểu, có người không hiểu cho đó là giáo điều, là ràng buộc. Không phải. Chúng ta sống mà rời khỏi cái lời dạy của Đức Phật về năm giới, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình bi đát đến đâu và có hậu quả đến đâu, chúng ta sẽ thấy liền rất rõ. Cho nên ở chỗ mà hôm nay tôi giúp cho các vị từng lần để chúng ta nhìn thấy về bản thân của mình. Cho nên trong cái vấn đề trong cuộc đời á, hưởng thụ cái vấn đề nhu cầu về mọi mặt á, thì chúng ta hưởng thụ. Nhưng mà hưởng thụ làm sao nó còn giữ được cái tư cách đạo đức và bản thân của mỗi con người. Chứ đừng có bao giờ mà chúng ta làm những điều quá trớn rồi chúng ta đổ thừa, bởi vì mình là con người. Phải không? Có những khi chúng ta sai, cái người ta nói chúng ta, hay là chúng ta gặp những hoàn cảnh bất đắc dĩ, cái chúng ta nói tôi là con người mà. Xin thưa chứ các vị, đâu phải nói con người cái là mình muốn làm gì làm, muốn sai gì sai. Cho nên á, tôi đọc trong một quyển sách họ có nói một cái câu là đã là con người thì có những lúc ai cũng bị cuốn vào trong những cạm bẫy tội lỗi. Nhưng điều quan trọng nhất là những người thân phải biết thông cảm và tha thứ cho nhau. Rất là hay, tôi đồng ý. Nhưng mà xin thưa với các vị, đã là con người thì ai cũng có những lúc bị cuốn vào trong những cạm bẫy tội lỗi. Nhưng mà có những tội lỗi mọi người tha thứ được, nhưng có những tội lỗi không thể tha thứ được. Có phải vậy không? Nếu cái động cơ để đưa đến tội lỗi đó bằng cách là vô tình hay là hoàn cảnh trói buộc một cách quá trớ trêu thì chúng ta có thể thông cảm. Nhưng mà nếu do chúng ta, vì chúng ta liều lĩnh hay chúng ta không kiềm chế được bản thân, dấn bước vào tội lỗi một cách tự nguyện, thì lúc đó sai lầm rồi bắt người ta tha lỗi là vấn đề là không thể được. Bây giờ ví dụ chúng ta đọc qua tác phẩm của nàng Kiều, chúng ta thấy Thúy Kiều là một con người tài sắc như vậy mà rơi vào trong hoàn cảnh năm chìm bảy nổi như vậy, chúng ta thông cảm là do bán mình chuộc cha. Nhưng mà bây giờ có những người tự nguyện dấn thân vào con đường là tệ nạn xã hội, rồi về bắt mọi người phải nhìn mình một góc độ tha thứ, thì khó lắm. Khó lắm. Chúng ta tự nguyện, chúng ta không thích lao động, chúng ta muốn tìm những đồng tiền bằng cách là thoải mái, dễ dàng hơn. Tức là chúng ta không muốn cực khổ mà muốn có đồng tiền để dung bồi cho bản thân của mình. Thì từ những cái chỗ đó chúng ta mới rơi vào trong tội lỗi như vậy. Thì bắt người ta tha là không được. Mình là người quá tiêu cực, quá lười biếng, quá ư là không có bản lĩnh trong cuộc đời, rồi bắt mọi người tha thứ tôi là như vậy, lỡ lầm vân vân. Không thể được. Mình đã tự quyết con đường của mình đi rồi bắt người ta tha thứ là điều đó không thể được. Cho nên khi là con người ai cũng tội lỗi, tôi nói cái đó là nói thật. Nhưng mà có những tội lỗi mọi người đồng cảm và tha thứ để giúp người đó có thể là bớt mặc cảm tội lỗi và tiến bước được. Nhưng mà có những tội lỗi mà cố tình các vị, cố tình vi phạm rồi đến khi chúng ta gặp tội lỗi chúng ta than. Hoặc là những người vi phạm 5 lần 7 lượt, vi phạm 5 lần 7 lượt mà không có cải ngộ, không có tiến bộ. Các cái bậc nho học ngày thời xưa của Trung Hoa hay là ở Việt Nam cũng vậy. Cái tư cách đạo đức về bản thân con người của một nhà nho học ngày xưa vô cùng tốt các vị, đẹp vô cùng. Tôi nhớ là ngày tôi đọc trong Cổ Học Tinh Hoa, đó là Liệt Tử. Liệt Tử là một nhà nho học của nước Trịnh thời đó, của vua Dương Tử nước Trịnh. Kỳ thi Liệt Tử được mọi người đồn đãi và đến kinh thành, tức là đến tai vua nước Trịnh, là nói rằng Liệt Tử là một bậc nhân tài. Tại sao ông đang rơi vào trong cảnh thiếu thốn như vậy mà vua không có giúp đỡ để mà chinh phục nhân tài cho đất nước? Bởi vì Liệt Tử thì người có tài, có đạo đức, nhưng mà rất nghèo khó. Gia đình của ông rất là nghèo khó. Thì vua nước Trịnh nghe được người ca, các cái quần thần nói như vậy, cho nên vua nước Trịnh mới cho 10 xe thóc đến để mà giúp đỡ cho Liệt Tử. Thì khi mà 10 xe thóc đó được chở đến á, thì cái người vợ á, rất là mừng. Rất là mừng, hôm nay là chuẩn nhà hết gạo rồi mà bây giờ được vua cho 10 xe thóc vậy là mừng rỡ mới chạy ra đón đã, đón nhận. Nhưng mà Liệt Tử bước ra đảnh lễ và cảm ơn vua. Tức là thay lời các quần thần hãy nói lời với bệ hạ rằng Liệt Tử vô cùng cảm phục, cảm động trước cái tấm tình tốt của vua, thương dân như con. Nhưng mà xin thưa không nhận, xin thưa không nhận. Mà chúng ta lúc mà chúng ta ví dụ gửi rơi vào đối khổ, người ta cho mình một lít gạo mình quý không? Một lít gạo cũng vẫn quý, cũng vẫn mừng. Nhưng mà Liệt Tử từ chối. Khi từ chối rồi á, các cái người mà đem gạo đến mới đem trở về kinh thành. Thì ở đây bà vợ mới đập ngực la trời, mới nói là ngày xưa người ta nói vợ của các bậc chánh nhân quân tử thì được ăn sung mặc sướng vân vân, còn tôi bạc phước vô duyên rơi vào trong một gia đình mà được gì đồn đại chánh nhân quân tử mà lại khổ sở như thế này, tới gạo mà cũng không có ăn. Thì lúc đó Liệt Tử mới từ tốn mới khuyên vợ, mới nói này em, hãy nghe lời ta nói. Hôm nay vua Dương Tử nước Trịnh hay ta là bậc chánh nhân quân tử đem gạo đến giúp cho ta. Nhưng mà không phải do chính vua hiểu được ta, mà do người khác thưa lại. Nếu mai này một người khác nói rằng ta phản thần, ta như thế này, ta như thế kia, thì cũng chính vua ban lệnh sẽ giết ta. Chúng ta các vị có thấy những cái người ngày xưa siêu việt về trí tuệ không? Cho nên ngay chỗ đó vua, xin lỗi, Liệt Tử nói vừa xong là vợ tỉnh liền. hôm nay do người đồn đãi mới đem đến mới là chinh phục mình, thì mai này cũng lời đồn nó sẽ giết mình đó. Thì các vị phải nhớ được rằng trong cuộc đời chúng ta cũng không khéo thì chúng ta sẽ bị cám dỗ bằng những cái tài, cái sắc, cái lợi, cái thực, cái thì vân vân. Cái như vậy á, nó sẽ đưa đến mà kết liễu đời mình. Cũng như ngày xưa Kinh Kha cũng vậy. Kinh Kha chết là cái gì? Chết là do đôi bàn tay của một cái người vợ, của một cái ông gì mà Kinh Kha đó thấy, cảm thấy rằng thích cái đôi bàn tay đó, là ông ta đã chặt cái đôi bàn tay của vợ đưa cho Kinh Kha liền. Kinh Kha liền, khi mà Kinh Kha lãnh đôi bàn tay vô là biết sứ mạng của mình, là người này vì mình mà có thể hy sinh cả cánh tay của vợ thì dứt khoát mình phải nhận lời đi giết Tần Thủy Hoàng chứ. Cho nên các vị phải thấy được những cái cạm bẫy trong cuộc đời nó giăng cho chúng ta thấy là nhiều khi là chúng ta nghĩ là tốt, nhưng mà chúng ta học Phật rồi, chúng ta nhìn sâu sắc, chúng ta sẽ thấy cái tốt chỗ nào, cái xấu chỗ nào, cái sự tốt đẹp chân thật ở chỗ nào. Cho nên á, có một cái câu mà hình như trong 10 điều tâm niệm, chúng tôi không biết nhớ phải chính xác hay không, là nơi nào có lợi nhuận xen vào thì nơi đó không có một tình thương chân thật. Chắc là không phải. Cái 10 điều tâm niệm là cái gì, hắc ám tâm trí đó ha. Cái này là nó một đó. Cho nên nơi nào có lợi nhuận xen vào thì không có một cái tình thương chân thật, điều đó rất đúng. Cho nên đừng thấy người khác tốt với mình, tốt là do cái gì? Nếu chúng ta là người biết làm chủ bản thân, chúng ta phải suy xét trước cái sự tốt đẹp của thiên hạ téo về cái gì. Cho nên những cái người mà học Phật lâu năm, những người đi tu như các vị, hay là những người Phật tử thuần thành, những người Phật tử này có một đời sống rất là tốt. Có những người không giàu nhưng mà đời sống rất hạnh phúc, và bản thân về tư cách đạo đức rất là đẹp. Cho nên ở chỗ là chúng ta là làm sao để bảo tồn được bản thân này sống theo đạo đức, theo lời Phật dạy, để tránh đi nhân quả, tránh làm khổ đau cho gia đình, và là một gương mẫu cho con cái, là điều đó bất cứ một người Phật tử nào cũng ước mơ. Nhưng mà có một điều đó khi chúng ta không có làm chủ được chính cái bản thân mình, thành ra chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thì là chính vì vậy đó, cho nên đó, tôi kể tiếp một mẫu chuyện này nữa, cũng trong cổ học Tinh Hoa. Có một cái ông hàng xóm đó, và ông sống độc thân. Thì gần nhà ông á, cũng có một cái người hàng xóm là phụ nữ, cũng sống độc thân. Nhưng mà một hôm á, có một cái cơn bão đi qua, cơn giông gì đó, thì cái nhà của cái bà kia bà sập. Khi sập rồi á, cái bà mới ôm đồ và chạy qua nhà ông này, ông xin ngủ nhờ. Thì ông này ông không có cho. Ông nói bà là người độc thân, tôi cũng là người độc thân, chúng ta phải giữ lễ nam nữ thọ thọ gì đó, bất thân. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói nam nữ thọ thọ sẽ mất thân, cũng có. Thành ra đó, ông không cho. Thì bà này bà mới nói ông, nói ông là người ích kỷ. Ông là người ích kỷ đó, hoạn nạn á, ta nói tối lửa tắt đèn có nhau, mà nhà tôi hoạn nạn sập mà qua nhờ nhà ông không cho. Ông hãy xem những bậc chánh nhân quân tử ngày xưa như Liễu Hạ Huệ đó, ôm người nữ vào lòng mà không động. Còn ông hôm nay tại sao mà tôi chỉ phải xin ngủ nhờ mà ông cho? Thì ông này mới trả lời một câu như thế này: ngày xưa Liễu Hạ Huệ làm được điều đó, tôi biết rằng nếu tôi làm như Liễu Hạ Huệ tôi sẽ không làm được. Nhưng mà tôi có cách, tôi ngăn như thế này thì tôi cũng giữ được tiếng thơm như Liễu Hạ Huệ ngày xưa vậy đó. Thì ông trả lời một câu dứt khoát như vậy. Như vậy là các vị biết rằng ông đã tự hiểu được điều gì chứ? Ông rất biết rất rõ những điều gì, cho nên á, ông đã giữ được thanh danh của mình có khác Liễu Hạ Huệ không? Ngày xưa Liễu Hạ Huệ làm được điều đó, bà này bà đem cái tích sử người xưa ra để mắng mỏ ông này. Và ông này có một cái lời đối đáp rất là quân tử, và một con người đúng là biết người biết ta trăm trận sao? Trăm trận trăm thắng. Biết người biết ta là trăm trận trăm thắng. Như vậy thì khi mà lúc đó ông nói như vậy rồi, bà này không còn gì để nói nữa. Như vậy các vị phải thấy được rằng không phải ông vô nhân vô đức, ông không cho bà này tá túc, mà bởi vì ông hiểu được những cái điều của cuộc đời, về dư luận, về đạo đức, về bản cá nhân. Cho nên các vị phải thấy được như vậy. Cho nên cái người mà trong cuộc đời chúng ta, cái người sai thì hồi nãy tôi nói đó, dầu tóc bạc cũng sai nữa. Còn nếu mà người không sai thì còn trẻ, cũng không thể kết luận là người ta nông nổi. Đó là những vấn đề rất thực. Có những người rất là lớn tuổi nhưng mà đánh mất nhân cách của mình rồi về nói vợ nói con nó không nghe. Hoặc là có những người mẹ mà sai lầm cái gì đó rồi con cái nó không nghe, nó trách, nó hờn, vân vân. Thì lúc đó đôi khi chúng ta đã hòa mình trong nhiều cái vấn đề hưởng thụ của cuộc đời, những cái sai lầm như vậy, chúng ta đánh mất đi cái địa vị của chúng ta. Mà điều này Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, dạy rất rõ. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm đã kết tập lại một cái đoạn mà giữa đối đáp giữa Ca Chiên Viên và Bà La Môn. Một người Bà La Môn đến hỏi Ca Chiên Viên như thế này: bởi vì Ca Chiên Viên là một tỳ kheo trẻ mà không có lòng tôn kính các vị Bà La Môn cao tuổi, cho nên các vị Bà La Môn này mới bất mãn, mới đến mà hỏi Ca Chiên Viên, nói: này tôn giả Ca Chiên Viên, thế nào là địa vị già cả và thế nào là địa vị trai tráng? Thì ở đây các vị trả lời cho tôi coi, thế nào là địa vị già cả? Già cả là những ai tóc bạc, răng rụng, vân vân, đi khum khum cầm gậy là già cả, phải không? Ca Chiên Viên trả lời không theo một cái ngôn ngữ thế gian, không theo một cái tâm sinh lý của thế gian bình thường như vậy. Ca Chiên Viên mới nói: này Bà La Môn, dầu Bà La Môn 60, 70, 80, 90 không từ bỏ được dâm dục, không từ bỏ các điều ác, dầu ở tuổi độ cao nhưng là ở địa vị trai tráng. Nếu các hàng tỳ kheo 20, 30, 40, 50 đã từ bỏ dâm dục, đã từ bỏ các điều ác, thì mặc dầu là tuy là còn trẻ nhưng ở địa vị già cả. Các vị nghe trả lời câu Ca Chiên Viên. Nhiều khi chúng ta nghe mới trả lời, chúng ta nghĩ là cái đó là chuyện trong nhà đạo, nhưng mà suy ra trong cuộc đời nó giống như vậy đó các vị. Có những người tóc bạc, tôi xin lỗi nha, mà kêu những người 18, 19 tuổi bằng em. Cái đó là tôi nói thật. Như vậy có phải là mình bỏ cái địa vị già cả để trở thành một địa vị trai tráng không? Có phải đúng vậy không? Ở đây và ngược lại nó cũng thế. Ngược lại cũng vậy, nam hay nữ gì cũng vậy. Nhưng như vậy chúng ta không giữ tư cách một người bà, không giữ tư cách một người ông, không giữ tư cách một người cha, không giữ tư cách một người mẹ. Thì chúng ta nếu bắt nó kính trọng bằng một cái người cha, người mẹ, người ông, người bà, làm sao kính trọng được? Như vậy lúc đó chúng ta đã bán mất cái địa vị của già cả rồi. Chúng ta đã trở thành trai tráng là đồng như nhau. Tôi với ông làm như vậy đồng như nhau. Cho nên có một cái mẫu chuyện hài mà trong cái chuyện hài mà trong cải lương, mà cái thằng này nó nói là cái gì, cái hột quẹt là cha của cái gói thuốc, rồi gói thuốc là mẹ của gì cả, vòng vòng đó. Rồi con của gói thuốc gọi cha bằng gì, rồi cha này gọi gì, bởi vì á con của nó mà có một người vợ khác, rồi cái người con đó mới lấy ngược lại ông già đó. Rồi bây giờ gọi vòng vòng là gì? Thì thằng đó nó trong cái bác sĩ bệnh viện tâm thần nó nói như vậy là nó để đã phá cái chuyện này. Đã phá chuyện này. Tôi thì nhớ không rành, tại vì nó lý luận cà dòng kỳ đà cha cắt ké hoài, tôi không nhớ. Nhưng mà tôi nhớ đại khái là những cái đứa con của nó, cháu nó sau này rồi ngược lại nó trở lên làm bà nó, vân vân vậy đó. Thì đó là nó đã phá. Cho nên Đức lúc đó ngài Ca Chiên Viên mới nói một câu rất rõ: có những người ở địa vị già cả nhưng mà đã đánh mất địa vị của mình trở thành trai tráng, còn có những người địa vị trai tráng mà trở thành nên địa vị già cả. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy là một cái điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh, hay là các hàng thánh đệ tử phải nói là có một cái nhìn sâu sắc. Như vậy khi các vị trở về chùa tu hành là các vị đang ở địa vị già cả. Dầu là các vị còn tuổi trẻ, các vị cũng vẫn là địa vị già cả. Bởi vì mình đã từ bỏ được mọi thứ nhu cầu cuộc đời, mình gom góp, mình thúc liễm thân tâm để tu hành như các vị. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày là điều là các vị đưa nhân cách của mình lên cao quý. Các vị ở trong Phật thất, các vị mới thấy sự trưởng thành về mặt tâm thức của mình. Mình đã sống trong cuộc đời, mình không thấy được điều đó, mình thấy xong nó bình thường quá. Nhưng mà một khi mình có một đời sống tu tập, ăn giờ giấc, ngủ giờ giấc, tu hành thời khóa và từ bỏ những ý niệm xấu, chuyên tâm niệm Phật vân vân, chúng ta mới thấy được đâu là chỗ thanh nhàn của nội tâm, đâu là chỗ trong sạch của bản thân, và đâu là những chỗ chúng ta lìa được tất cả các nghiệp trần cấu hay là nhân quả. Từ những lúc đó chúng ta mới thấy được cái những cái bước đường của chúng ta đi. Mình có biết không? Cho nên á, những lúc này là những lúc chúng ta là rời những cái mà trần cấu để đi vào một môi trường tịnh độ an lạc như thế này. Mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các vị sống ở đây nhưng mà thật sự là một môi trường tịnh độ, là một môi trường trong sạch. Các vị đã thấy được từng bước mình nâng một cái đời sống tư cách đạo đức của một con người của mình cần phải có, là các vị thấy được rằng các vị rất là tự tin. Các vị khi mà tu học là các vị rất là tự tin. Cho nên đầu năm là các vị về đây học tu như vậy, tôi rất mừng và rất là cảm phục các vị. Các vị biết nhận thức đúng đắn về mặt đạo luyện, về tư cách bản thân mình và nội tâm của mình là một điều rất hay. Bởi vì trong cuộc sống này, bao nhiêu người trên cái đất nước này, hay là bao nhiêu người trong tại thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà bao nhiêu người có thể sắp xếp đi tu học được? Có những người sợ đi về Phật thất, không phải là sợ thời khóa ngủ nghê đâu, mà có những người ăn chay không được, không dám về. Thật sự có những người ăn chay không được, không dám về. Thấy các vị tu cũng thích lắm, nhưng mà ăn chay một bữa không được. Một bữa không được, có người thiệt nói rồi. Thưa thầy, bất gì ở chùa ai cũng ăn chay hết trơn, con phải ăn. Nhưng mà về nhà ăn lòng gồng hủng hỉnh cũng phải ăn mặn mới được. Cái nghiệp nó nặng ghê gớm vậy đó. Thành ra các vị mà tu được Phật thất 7 ngày là các vị đã tự chiến thắng tự thân với mình là vô số điều. Và khi ở đây các vị tu tập, các vị đã tự kiểm soát được mình rất nhiều việc. Các vị tự kiểm soát được hành động nè của mình, về đi đứng nè, tư duy nè, nói năng nè. Các vị kiểm soát được ba nghiệp của mình rất tốt. Mà ba nghiệp này các vị đã làm chủ được cái bản thân mình rồi, làm chủ ngôn ngữ tâm ý rồi, thì các vị nhớ trong cái bài Tỳ Ni Nhật Dụng có bài gì? Tam nghiệp sao? Tam nghiệp hằng thanh tịnh. Rồi sao? Đồng Phật vãng gì? Tây Ninh. Xin lỗi. Xin lỗi các vị. Cái bài kệ của nó là Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tức là lúc đó chúng ta đó giữ được tu học ở đây, chúng ta đi kinh hành, chúng ta niệm Phật, chúng ta giữ ý, giữ tứ và nội tâm chúng ta chuyên nhất về tịnh độ, thì dứt phát chúng ta đồng với chư Phật ở Tây Phương. Chuyện đó rất là thực, rất là thực tế, bình thường vậy thôi. Như vậy cái môi trường tu hành là để giúp chúng ta được những cái tệ nạn khác. Bởi vì con người chúng ta khi mà không tu tập đó, chúng ta ở không đó, là người ta nói nhàn cư di bất thiện. Nếu mà chúng ta không có ăn không ngồi rồi, chúng ta rảnh việc hoặc là thất nghiệp, chúng ta dễ rơi vào trong những cái tệ nạn lắm, những cái hành động bất thiện, tư duy bất thiện, ngôn ngữ bất thiện đó. Cho nên á, nhà văn ông có nói một cái câu là Voltaire, ông nhà văn tên Voltaire, ông có nói là công việc sẽ giúp cho chúng ta được thoát khỏi ba điều tệ hại: buồn chán, hư đốn và túng thiếu. Các vị nhớ câu này rất là hay. Công việc giúp cho con người chúng ta thoát khỏi ba cái tệ nạn: buồn chán, hư đốn và túng thiếu. Như vậy có công ăn việc làm thì chúng ta đỡ buồn. Bởi vì chúng ta chăm chú vào công ăn việc làm, chúng ta không có nghĩ bậy, vẫn vơ vơ vẩn rồi chúng ta buồn chán. Như những nhà thơ: tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, vân vân. Những cái kỹ mơ mộng như vậy thì chắc người có công ăn việc làm không có gì vậy. Thì bây giờ chúng ta chuyên tu tập thì chúng ta sẽ không rơi vào trong hoàn cảnh đó, buồn chán, hư đốn. Tại vì khi chúng ta không có việc, chúng ta dễ đi chơi tầm ba tầm bảy vân vân, bạn bè lôi kéo thế này thế khác, rồi dễ rơi vào trong hư đốn. Túng thiếu là sao? Không có công ăn việc làm, thất nghiệp. Và thất nghiệp thì không có ai cho tiền thì túng thiếu chứ làm sao. Như vậy thì bây giờ chúng ta có công ăn việc làm là rất tốt. Như vậy vấn đề là tuổi tác chúng ta, đôi khi những người lớn tuổi chúng ta nghĩ là chúng ta lớn tuổi rồi, cần nên đi tu học. Nhưng mà có những người lớn tuổi á, bây giờ con cái công ăn việc làm rồi, cả đời tôi cực khổ rồi, bây giờ tôi rảnh việc, mặc tình tôi đi chơi cho đã, vân vân. Có những người mỗi người nghĩ một cách, nghĩ một cách. Có người lớn tuổi nghĩ về vấn đề tu tập. Có những cô Phật tử hay những chú Phật tử đến với tôi rồi, cả đời con vất vả, con lo cho con cái, bây giờ công ăn việc làm của các con đã nên người rồi, bây giờ chuyện tu hành là còn lại của con. Con phải biết lo cho bản thân mình. Lo là lo vậy đó, lo là bằng cách tu học, lo là bằng cách sắp xếp nhà riêng để mà có phòng ốc để mà tụng kinh, thời khóa niệm Phật, vân vân. Mỗi một người nghĩ một cách. Rồi có những người nói là hoàn thành tâm nguyện rồi, bây giờ tâm nguyện cuối cùng của con là ngày xưa con cũng muốn tu, nhưng mà hoàn cảnh ràng buộc rồi, cuối cùng bây giờ ổn định rồi, thôi bây giờ lo tu hành. Như vậy từ những hạt giống đó là cái nhân tố để nó giúp cho chúng ta có một đời sống an lạc trong hiện tại và mai sau. Còn bằng không, nếu chúng ta không khéo rơi vào những cái cái hoàn cảnh chớ chiêu bất đắc dĩ, rồi nó dẫn dắt cho chúng ta đi thế này, đi thế nọ, thì vấn đề đó nguy hiểm vô cùng. Cho nên một khi con người có tu tập như các Phật tử phải để ý quán chiếu. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng những cái cám dỗ của cuộc đời, những cạm bẫy đó là do cái gì vân vân, và do cái vấn đề bản năng về bản thân của chúng ta mà không kìm và không khắc chế được. Nhưng mà các vị phải thấy được rất rõ, nó có phải giống như vậy không? Có phải giống vậy không? Có những khi mà chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta hướng dẫn bản thân của mình phải hành động việc ác, thì chúng ta phải có một điều quán chiếu như thế. Tôi nghĩ mỗi người trong cuộc sống đều có một cái cách hết á. Nhưng mà đây là một cái cách mà trong cuộc đời tôi nghĩ là nhiều khi các vị chuyên tâm niệm Phật, quên tất cả mọi thứ chi phối đi, chúng ta duyên vào câu niệm Phật, để chúng ta niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, để giữ một cái tâm thanh tịnh tốt đẹp và làm chủ bản thân mình là tốt rồi. Nhưng mà có một cái phương pháp, nếu những lúc mà chúng ta bị bản năng về sai sử trong các cái hành động khác, về sai, về lời nói, về hành động của thân, về mọi thứ khác, thì chúng ta hãy đưa tâm mình ra quán chiếu rằng đặt tâm ngoài thân nhìn lại. Đặt một cái tâm mình ngoài thân nhìn lại, ngoài phương pháp niệm Phật rồi, chúng ta còn có một phương pháp để đưa cái tâm mình qua thân mình, nhìn lại thân mình. Bản chất của bản thân này nó có xúi các vị làm các điều gì không? Bản thân có xúi ham ngủ không? Bản thân có xúi ham ăn không? Bản thân có xúi ham mê nhiều thứ khác không? Bài bạc rượu chè không? Tất cả các thân này nó không có xúi nha các vị. Mặc dù cái thân này là uống nè, cái thân này là ăn nè, cái thân này là ngủ nè, cái thân này... Nhưng mà bản thân này không bao giờ thúc đẩy và lôi kéo các vị nha. Nhưng mà ý niệm các vị xen vào là nó sẽ có nha. Ý niệm nghĩ đến uống rượu là thân này nó phải lôi các vị uống rượu nha. Cho nên một vị bác sĩ có một đứa con mà bị nghiện rượu đó, đưa vào trong bệnh viện trị đó, mà trị không có hết. Thì ông bác sĩ mới nói với tôi rằng, tôi chỉ nghĩ một điều cuối cùng, tôi nghĩ chỉ có giáo lý của Đức Phật có thể giúp nó hết. Tôi nói đúng. Cái con người mà nghiện mà sai về ma túy hay là về rượu, về này kia nọ đó, cái thân nó chỉ ảnh hưởng có một phần nhỏ thôi. Nhưng mà cái đầu chúng ta đó mới quan trọng. Tức là cái óc chúng ta bị liên tưởng đến cái cảm giác đó hoài, thành ra nó mới không kiềm chế được. Chứ nếu mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật như các vị, hay là bỏ quên ý niệm đó đi, hay là đặt một ý niệm ngoài thân, thì các vị sẽ thấy được rằng bản thân này có này là một cái xác chết vô vị, không có tác động gì hết. Các vị thử suy nghĩ, tư duy quán chiếu điều này có đúng vậy không? Cho nên một khi chúng ta muốn giữ thân mình tốt, thì hãy đặt ra là bản thân này nó không đòi hỏi bất cứ chuyện gì hết. Bất cứ mọi thứ đòi hỏi đó là do ý niệm của mình liên tưởng đến, mình nhớ đến, mình ước mơ đến, mình dệt thiêu đến. Thì từ những chỗ đó nó mới lôi kéo mình đi như thế thôi. Như vậy là khi mình muốn làm chủ bản thân của mình, nó có nhiều cách, nhiều cách. Những người nghĩ về đạo đức thì chúng ta không vi phạm. Những người nghĩ về thế này, thế khác cũng không vi phạm. Nhưng mà sở dĩ có những người vi phạm 5 lần 7 lượt, 5 lần 7 lượt. Cho nên cái 5 lần 7 lượt mà nói là tại sao không giữ được. Có những người nghiện ma túy mà đi cai nghiện không biết bao nhiêu lần, rồi vấn đề quay vợ về vẫn là vi phạm nữa. Có người bỏ rượu không biết bao nhiêu lần rồi vẫn vi phạm nữa. Có người rơi vào trong tệ nạn xã hội không biết bao nhiêu lần rồi cũng rơi lại nữa. Cũng như Thúy Kiều cũng có cái bài thơ đó: nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen, tiếc thai nước đã đánh phèn mà cho bùng lại nổi lên mấy lần. Đâu phải đơn giản đâu. Con người chúng ta bị trồi lên sụp xuống và khập khiễng trong cuộc đời này nhiều lần. Và các vị hãy nói như thế đó không có nghĩa là ai rơi vào trong tội lỗi là bỏ đi. Và điều này tôi đã nói rất rõ trong cái cuồng gì? Cuồng gì? Ai nhớ? Hóa giải gì? Hóa giải mặc cảm. Hóa giải mặc cảm không có nghĩa là tội lỗi là bỏ đi. Tội lỗi ở đây xuất phát từ động cơ nào? Và sau khi chúng ta vi phạm rồi chúng ta làm gì? Như vậy mỗi con người chúng ta ai đều cũng có như vậy hết. Nhưng mà do chúng ta yếu đuối, chúng ta rơi vào trong sai lầm, là điều đó chúng ta không có bao giờ nghĩ đến, nhưng bất đắc dĩ. Nhưng mà mỗi con người cũng phải có một cái lòng tự trọng. Tự trọng về bản thân, về danh dự, về đạo đức, về thế này thế khác, để chúng ta tìm cách giúp cho mình vượt thoát ra khỏi những thử thách và cạm bẫy của cuộc đời. Chứ đừng nói con người rồi chúng ta dấn bước cái gì cũng được. Cho nên một cái câu danh ngôn họ nói được rằng là cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của những người khôn khéo và là vực thẳm của người yếu đuối. Như vậy cùng một thử thách đó mà một người vượt qua thành công và một người lại chiến bại, giống như một kỳ thi vậy đó. Nó là nấc thang cho những cái người học giỏi, đúng không? Nhưng mà nó là cái hố thẳm của những người gì? Học dở, đúng không? Qua được kỳ thi này nó sẽ được lãnh thưởng, nó sẽ được danh dự. Nhưng mà có những thằng qua kỳ thi rồi cái sao? Ở lại lớp. Ở lại lớp. Như vậy đó, chúng ta phải thấy được bản lĩnh của cuộc đời ở chỗ nào. Cũng là một sự khó khăn của xã hội xảy ra như vậy. Nhưng mà một người chịu đựng chịu khó vượt qua là được thành công, và một số người lại bị thất bại và bị cuộc đời chù dập và tan hại đi. Và tôi đã nói trong một đoạn băng nào tôi không nhớ rất rõ là người phụ nữ có khả năng vượt qua được thử thách và khó khăn 70%, người đàn ông chỉ khoảng 4-50% thôi. Tức là người phụ nữ có sức chịu đựng về khó khăn để vượt qua thử thách lớn hơn đàn ông. Thì ở đây tôi muốn nói được mỗi một con người có một cái cách để giữ gìn bản thân về đạo đức, về thế này thế khác. Là vấn đề đó là chúng ta nhìn về học Phật. Và người Phật tử khi tu để thực tập năm giới, năm giới theo lời Phật dạy, người Phật tử đã hoàn thiện về bản thân của mình rất tốt và tư cách đạo đức rồi. Có phải vậy đúng không? Khi chúng ta gìn giữ năm giới là đã hoàn thành tốt cho bản thân một nhân cách đạo đức tốt. Có phải vậy không? Như vậy năm giới là nền tảng đạo đức của Phật giáo. Các vị nào đã thọ giới rồi thì những người này đều hoàn thiện bản thân tốt. Và có khi nhân cách đạo đức chúng ta còn tốt hơn khi mà chúng ta là một con người có một cái hiểu biết thêm về một xã hội nữa, về tự trọng, về thế này này thế khác. Cho nên không phải chúng ta học đạo do ràng buộc giới điều mà chúng ta tuân giữ. Chúng ta phải suy nghĩ điều này nữa. Không phải chúng ta giữ thân là do ràng buộc giới điều, chúng ta sợ cái này phạm là Phật quở tội, hay là sợ cái kia sợ tội vân vân. Cái sợ tội chỉ là một phần trong ý niệm về vấn đề tu tập. Nhưng một phần quan trọng nhất là mỗi con người chúng ta phải có ý thức tự kiềm chế bản thân của mình để gìn giữ đạo đức và một cái diền mối cho một gia đình, cho đạo đức xã hội, cho một luân lý lận. Thành ra chúng ta phải giữ bằng một sự tu tập, đồng thời phải có nhiều cái ý thức cao ở góc độ cao khác. Chứ không phải giữ là để vấn đề là chúng ta sợ vi phạm, rồi chúng ta sợ tội thế này thế khác, là những vấn đề đó là chúng ta không nên. Thành ra vấn đề tu tập, tôi tóm lại cái nội dung hôm nay trong những cái bài mà chúng ta nói như thế này. Trong những vấn đề tu tập thì là tôi đưa cho các vị một số cái hình ảnh thí dụ, một số hình ảnh tiêu biểu, để chúng ta lấy đó mà chúng ta tự trắc nghiệm về bản thân của mình, để qua quá trình tu học chúng ta đã đem đến cho bản thân của mình nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Thì mặc dầu là chúng ta nói là chúng ta làm chủ bản thân, mặc dầu trong nội dung tôi nói là làm chủ bản thân, nhưng mà chúng ta làm chủ bản thân được mình á, là chúng ta làm chủ cả thân khẩu ý này, thân khẩu ý này. Bởi vì cái sự xuất phát này nó phải có một sự kiềm chế về mặt tâm hồn, về mặt lý trí của con người chúng ta nữa. Thành ra tu học là một cái điều luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đào luyện về nhân cách đạo đức của mình luôn được nâng cao, luôn được nâng cao. Thì tất cả mọi người khi đi về Phật tất là tôi nghĩ đã ý thức được điều đó rồi, và đã tự làm chủ bản thân của mình được rồi, các vị mới về đây để tu học. Còn nếu những người chưa hoàn thiện về nhân cách đạo đức của mình, cũng như chưa có khả năng để làm chủ bản thân, thì thích nhưng mà không dám về. Thích mà không dám về. Bởi vì nghĩ rằng khi về đây không biết mình có làm được điều này, làm được điều kia, có sợ vi phạm không, sợ chúng bạn cười thế này thế khác. Thành ra chúng ta phải tự thử thách lấy chính mình để tu tập, để vượt qua bản thân và để thành đạt trên đoạn đường tu học. Chúng tôi kính chúc cho tất cả toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường lạc, nhận thức được lời Phật dạy về nền tảng đạo đức. Nó là những nền tảng giúp ta hoàn thiện con người hôm nay và ngày mai. Bởi vì điều năm giới này Đức Phật dạy là giữ được năm giới thì điều tiên quyết nhất là chúng ta tái sinh được trong cõi gì? Cõi người. Nhưng mà các vị tu Phật thất thì các vị không nghĩ là mình sẽ tái sanh cõi người, mà các vị sẽ được vãng sanh về về tịnh độ. Và muốn giữ thân tốt nhất thì phải đi đâu? Đi đâu? Giữ thân tốt nhất là trong đời này chúng ta có môi trường tu học, nhưng mà chúng ta phải quyết định vãng sanh là môi trường tốt nhất. Tôi đã nói điều này trong kinh, trong cái bài giảng kỳ rồi là gì? Dài đặc điểm kinh A Di Đà rồi. một môi trường tịnh độ hoàn toàn giúp cho các vị giữ gìn ba nghiệp một cách trong sạch tốt đẹp, là môi trường trong sạch nhất để giúp cho chúng ta tiến thân. Mặc dầu tịnh độ chưa phải là cái cõi đó chúng ta thành Phật, nhưng mà môi trường nó đào luyện chúng ta thành Phật rất dễ, rất dễ. Bởi vì trong cuộc đời này nó có nhiều cái thử thách và cám dỗ, nhưng mà trong cái vấn đề tu học chúng ta nhiều khi mình tự thấy rằng mình yếu đuối quá, trong cuộc đời này mình không đủ sức để vượt qua thử thách. Nguyện vãng sanh về tịnh độ, bằng chí thú tu hành và nguyện vãng sanh về tịnh độ, thì cái nhân đó đem đến cái quả đó. Khi chúng ta được về tịnh độ thì đời sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng, chúng ta thúc liễm một cách tốt đẹp hơn trong vấn đề tu hành. Như vậy qua cái đề tài này, tôi mong rằng tất cả các vị Phật tử đều hoàn thiện về tốt về bản thân, để làm đẹp cho đạo pháp, làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội, và là danh dự cho cái tiếng thơm của Phật pháp. Bởi vì những người Phật tử là một con người gương mẫu. Người Phật tử sống ở bất cứ một vùng thôn quê, bất cứ một nơi nào, đều là một biểu tượng đạo đức tốt cho mọi người nhìn vào. Ví dụ người khác họ nói, họ mắng, họ chửi, tối ngày họ không ai nói gì hết. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta lỡ nói một lời sơ suất thôi thì họ nói sao? Bà tu mà còn hung dữ, thấy không? Có phải vậy không? Còn á, ở ngoài á, nó đâm heo thuốc chó cả ngày vậy đó, nó cắt cổ gà cổ vịt hoài không ai nói gì hết. Nhưng mình là người tu lỡ đập con muỗi thôi, đúng không? Tu sát sanh, có phải vậy không? Tức là tại sao người ta nói như vậy? Bởi vì mình là một cái biểu tướng đẹp cho người ta nhìn. Nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng mình mặc dù mình tu chứ mình cũng còn những cái phàm phu chứ. Nhưng mà cái đó để người ta thấy rằng người ta thần tượng về người tu, thần tượng về một con người Phật tử. Cho nên người Phật tử phải giữ thân, giữ ý, giữ này kia cho nó tốt đẹp, là một đóa hoa tươi thắm trong mỗi cuộc đời, trong mỗi lãnh vực. Mà dầu không làm được hoa hướng dương, hoa thực dược, thì làm hoa mười giờ như tôi nói trong mà hoa vậy. Hoa vậy mà cảm đó. Tức là tất cả chúng ta đều là một đóa hoa cả, nhưng mà tùy loại, hoa gì cũng được, nhưng mà miễn hoa là được thôi. Và mỗi một các vị là ai cũng là bông hoa cả. Tôi cho mỗi người Phật tử là một bông hoa, ở nơi đồng nội hay là nơi đô thị hay là nơi Đà Lạt gì không cần biết, đều là hoa cả. Chúc các vị trong Phật thất đều được thành tựu vui vẻ, tu hành tinh tấn và được nhiếp tâm trong những ngày ở Phật thất này để làm chủ bản thân tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thank you.